giống như con kiến cùng con voi, hai hình tượng đối lập. Mục tiêu hiện tại của bọn họ chính là giết chết hắn. Chiến khí tràn ngập, ý chí chiến đấu dâng cao. Binh lính của Thanh Lôi đoàn giữ lực đợi thế, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, lấy trạng thái tốt nhất nghênh địch. Kinh nghiệm chiến đấu thật sự rất lão luyện, xứng đáng là hùng binh. Dịch Vân biết, bọn họ sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ hai. Tiếng hò hét đồng thanh vang trời, cũng không biết do ai khởi xướng. Cứ như vậy một người hô, sát, mọi người hùa theo, trăm người xung phong, quân đội đột nhiên dấy lên thành làn sóng. Gần như đồng thời, tất cả mọi người rút kiếm xông vào nơi thiếu niên đang đứng. Nhìn thế cục chiến trường biến hóa, Ách Ba Đa nói với các đội trưởng ở bên cạnh, các ngươi cũng lên cả đi. Tuy rằng loại binh lính hạ cấp này có thương vong ta cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần chiêu mộ là dễ dàng bù đắp lại. Nhưng nếu một lần mà để thương vong nhiều quá thì khi ta nhìn mặt Khoa Lạc Lý giáo chủ mà giao phó cũng có chút không hay. Chưa kể ta không muốn tiếp tục nhìn thấy cái trận chiến khôi hài này tiếp tục. Quan quân cấp bậc đội trưởng tiến lên áp trận, trong vòng một khắc phải chấm dứt cái trò khôi hài này cho ta. Tuân mệnh. Hơn 10 người quan quân cao cấp đồng thanh lĩnh mệnh, nhanh chóng lao tới phía trung ương chiến trận. Đoàn trưởng, nhân số chênh lệch rõ ràng như thế, trận chiến này tất thắng, cho dù không cho mấy đội trưởng xuất kích, một lúc nữa cuộc chiến nhất định sẽ phân thắng bại, vì sao phải thận trọng như thế? Vệ quan ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Ách Ba Đa không đáp, nhìn về phía giữa sân, nơi thiếu niên kia đang đứng yên lặng như chỗ không người. Vệ quan nói đúng, trận chiến này rõ ràng là không thể thất bại, chỉ là mỗi khi nhìn hắn, nhất là khi chạm phải luồng ánh mắt băng lãnh đó, vì sao lại làm cho mình cảm thấy bất an không yên. Hắn không hề thích cái loại cảm giác này, bằng mọi cách phải sớm bóp chết cái cảm giác đó. Đây chính là tín niệm mà lâu nay hắn tuân theo, bởi vậy phải tăng mạnh lực tấn công, nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Cùng với vẻ ngoài thô hào, Thanh Lôi quân đoàn trưởng là một người tương đối cẩn thận, không chấp nhận có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên Thanh Lôi quân đoàn đến bây giờ chưa từng thất bại. Trong hình cung, Dịch Vân ca ca, hắn như thế nào lại một mình chạy ra ngoài? Hắn không xảy ra việc gì chứ? Nghe thấy bên ngoài truyền đến hơn ngàn tiếng hô hò hét như sấm, Lan Ni lo lắng hỏi. Vừa rồi khi Dịch Vân xoay người rời đi, nàng vốn là muốn gọi hắn, rồi lại bị sát khí kinh khủng trên người hắn phát ra chấn nhiếp gây sợ hãi. Giống như hai người hoàn toàn bất đồng, sợ hãi đã áp chế tình cảm ôn nhu trong lòng, khiến nàng e ngại, lời nói thế nào cũng không phát ra được, cho đến khi hắn xoay người đi, miệng mồm mím chặt, môi mỏ run run, nàng mới bắt đầu hối hận. Chính là một lời chưa kịp nói, nàng rất sợ sẽ không có cơ hội thứ hai để nói ra. Nhìn phản ứng của Lan Ni, Tạp Lộ Tư cười cười nói, tiểu nha đầu, sợ hắn sao? Lan Ni nghe vậy ngẩn ra, vung mạnh tay nói, không phải, ta chỉ là. Tạp Lộ Tư cười to nói, không cần phải phủ nhận nhanh như thế, trước mắt thực lực của hắn cũng rất bình thường, nhưng sát khí nồng đậm trên người hắn phát ra, bình sinh ta mới thấy là người đầu tiên, trước đây, ngay cả học viện cường giả cùng cấp với hắn cũng vô pháp thừa nhận. Hắc hắc, nhân trung mãnh thú, miêu tả rất chuẩn xác, người như vậy nào phải bình thường, cảm thấy sợ hãi là bình thường, không bị dọa đến ngất đi cũng đáng khen rồi, không cần cảm thấy xấu hổ. Cúi đầu, Lan Ni ngập ngừng nói, Dịch Vân ca ca không dễ thay đổi, đối với chúng ta vẫn quan tâm như lúc xưa, còn không tiếc xông vào đây cứu chúng ta, nhưng như thế nào lại biến thành thế này, không giống như người xưa kia mà ta cùng hắn khắc quen biết. Bị vây trong cừu hận lâu dài, ai cũng đều biến đổi cả, chẳng có gì lạ. Lan Ni lắc mạnh đầu, sốt ruột nói, hắn bị như vậy, có lẽ ca ca ngươi nói không sai. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng la hét làm cho ta rất bất an, Dịch Vân ca ca không biết có sao không, hay là các ngươi nhanh nhanh đến cứu đi. Lan Ni mới nói được một nửa, biểu tình, động tác đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo ý thức hoàn toàn biến mất. Vô lực ngã xuống người của hán khắc, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cứ lo lắng, sốt sắng, rồi lại nghĩ đông nghĩ tây, để cho nàng ngủ một giấc đi. Tạp Lộ Tư thản nhiên nói. Cảm nhận được tình thế chiến trường, A Khắc Tây cau mày nói, tiểu tử kia rốt cuộc là đang làm gì đó, cố ý làm cho địch nhân bị thương nặng nhưng không chết, không phải thừa hơi sao? Uy hiếp thực sự với hắn, không phải lũ tiểu binh quèn này, mà là mấy tên đội trưởng, nếu không nhanh chóng đem mấy chướng ngại này loại bỏ bớt đi, tiếp theo, chiến đấu sẽ càng gian khổ, ngay cả điểm nhỉ này mà hắn cũng không nghĩ ra sao? Tạp Lộ Tư lặng lẽ cười nói, hắc hắc, quả thực là hắn chính là muốn những người đó chịu một chút đau khổ rồi mới chết. Hắn chính là đang đem mấy người kia ra đùa giỡn, làm ra mấy trò nhàm chán này. Xem ra, hôm nay phát sinh chuyện kích thích hắn quá mức. Chuyển biến của hắn hiện giờ, cùng với lúc ở ma đấu đại hội, nơi ra tay phải lưu tình, quả thực là hai người khác biệt, cứ như lột xác vậy. A Khắc Tây cũng thở dài nói, sai rồi. Ma đấu đại hội chung quy chỉ là trò đùa, lấy khả năng của ma đa, có thể bức ra thực lực của hắn, nhưng không cách nào bức bách hắn phải thể hiện bản tính của mình, đây mới là bộ dạng đích thực của hắn chưa từng được biểu hiện. Tạp Lộ Tư lạnh nhạt nói, như ta và ngươi, sát tính thuần túy, chỉ có trải qua máu lửa tôi luyện mới thành cường giả đích thực. Ở chung quanh, thanh lôi đoàn viên như cuồng phong thổi đến, vô số đao kiếm sắp tới người. Sắc mặt của Dịch Vân không chút thay đổi, khóe miệng nhếch lên, trong con ngươi sát ý dâng tràn, hắn tuyệt đối không có một chút tình cảm thương hại. Trong khoảnh khắc đó, lấy hắn làm trung tâm, sóng máu tuôn trào ra, máu thịt văng tung tóe, ma binh trong tay mỗi một lần vung lên, đều cùng với một đạo kiếm quang bắn ra, đám người dày đặc vây xung quanh, hiệu suất giết địch cực kỳ kinh khủng, chậm thì 7, 8. Nhanh thì hơn 10 tên binh lính hoặc đứt tay đứt chân, hoặc là phá thể thành hai, kết cục thê thảm. Người phía trước ngã xuống, người sau lao lên, hò hét giết rung trời. Quân đội như mấy cỗ máy giết người, dù chết cũng không sợ mỗi một khắc. Tử kiếm quang nhàn nhạt lóe lên như điện, một giây, mưa máu tung tóe. Toàn thân Dịch Vân lúc này thấm đẫm máu tươi, trên mặt còn lộ nụ cười yêu dị, thân ảnh nhanh chóng vũ động trong đám người. Giống như đang tham gia một tiệc khiêu vũ đầy cuồng loạn. Bạn nhảy chính là binh lính của thanh lôi đoàn, bồi tiếp hắn trong cuộc khiêu vũ đầy máu, vì giết hắn, không ngừng nghỉ lao vào. Lại một hàng chín người trong tiếng hét thê thảm ngã gục, chung quanh Dịch Vân, núi thịt, xác người chất đống. Bọn họ đại bộ phận còn sống, nhưng mang theo tấm thân tàn phế nằm trong vũng máu kêu khóc. Một ít còn lại bị đồng đội trực tiếp kết liễu, những người này ngược lại trở thành lá chắn tuyệt hảo cho hắn, làm cho lớp lớp sóng binh sĩ của thanh lôi đoàn mang tâm cố kỵ, sợ hãi, thành trở ngại trong thế tiến công của bọn họ. Cho đến giờ phút này, Tạp Lộ Tư rốt cuộc nhìn ra Dịch Vân không giết chết mà chỉ làm cho họ tàn phế là có mục đích, lợi dụng bức tường người của binh lính, gây trở ngại cho binh sĩ khác tiến công, chiến pháp tàn khốc, nhưng thủ đoạn tương đối cao minh. Hắn nở nụ cười, trong ý cười có 3 phần kinh ngạc, 7 phần thưởng thức, thiếu niên này hẳn là làm cho hắn có điều ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một đạo kình phong đột nhiên từ đỉnh đầu đánh úp, ngẩng đầu, thấy một gã nam tử tóc vàng đang trong thế đầu dưới chân trên, toàn thân đấu khí lưu chuyển, trên tay ma binh lấp lánh, như sấm sét hướng về phía hắn bổ xuống, kiếm chưa đến, kiếm quang mãnh liệt đã táp vào mặt. Trùng điệp vây khốn, Dịch Vân tránh cũng không thể tránh. Rất nhanh đã chém đứt 5 tên binh lính đang đến gần thân mình, lập tức nâng kiếm hướng về phía trước đón đánh. Cùng thời gian một người đột nhiên từ phía sau lưng ở trong bức tường người thoát ra, phối hợp với thế công của đồng bạn trên không trung, như tia chớp lao đến góc chết. Một đao cực nhanh hướng chỗ yếu hại của người thanh niên chém đến, một đao cực nhanh, tàn nhẫn, toàn lực chém đến, một chiêu phán sinh tử. Hai người cùng đánh, một đao, một kiếm. Thời cơ phương vị đều đúng chỗ, đao kiếm đều ẩn chứa uy thế bá liệt, cũng không phải binh lính có khả năng làm được. Trong lúc nguy cấp, Dịch Vân trên hướng đón đánh thế kiếm không đổi, khẽ búng mình lên không, quay người lại đưa phần lưng ra, ngạnh kháng một đao chí mạng, nhìn phản ứng bất ngờ này, trong mắt hai người, thật không khác với chịu chết, cười lạnh một tiếng, đao kiếm đồng thời chém xuống. Chen, chen. Hai tiếng kêu giòn của kim thiết va chạm nhau, nam tử trên không bị phản lực chấn bay lên trời cao, hậu tâm của Dịch Vân trúng đòn nghiêm trọng, liền phun ra một ngụm máu, giữa thế lướt ngang, nhanh chóng thoát ra để không bị hai gã cường giả vừa lên giáp kích bao vây mà lâm vào hoàn cảnh xấu. Ngay lúc hắn vừa lướt ngang, khoảnh khắc hắn sắp rơi xuống đất, một quang cầu ma pháp màu vàng khổng lồ đánh đến, ma uy làm cho người ta sợ hãi, như sấm sét oanh đình đánh đến. Lúc này hắn đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, không thể né tránh, chỉ có thể vung kiếm lên chắn. Oanh! Quang cầu nháy mắt phát nổ, ma uy mãnh liệt cũng đã nhập vào cơ thể. Dịch Vân lại phun ra một búng máu lớn, mạnh mẽ đụng vào trận thế của binh lính bên trong bức tường người. Ba đạo tấn công liên tiếp, chặt chẽ lao đến, xuất ra bởi ba người, nhị vũ nhất ma, tất cả đều đạt đến lục tinh đỉnh phong cường giả. Đội trưởng của thanh lôi đoàn rốt cuộc đã ra tay. Giữa tiếng kêu gào thê thiết, vô số toái chi tàn khối, tay chân thịt vụn, mưa máu bay đầy trời. Chung quanh ba thước chỗ Dịch Vân rơi xuống, chỉ có người chết, không còn ai sống sót. Ba gã đội trưởng dĩ nhiên đã ra tay, không ai ngốc đến mức nguyện ý đi chịu chết. Tất cả đám lính đều đứng nghiêm thủ trận, không ai dám tiến về trước một bước, trái lại để cho Dịch Vân một khoảng không gian trống trải. Vừa rồi ta rõ ràng đã chém tới thân thể của hắn, như thế nào lại bị đánh văng ra? Nam tử mang đao cả kinh nghi hoặc nói. Hắn cũng dễ dàng đánh nát công kích ma pháp toàn lực của ta. Dĩ nhiên chỉ phun ra một ngụm máu, chỉ một ngụm máu. Không phải là thực lực của hắn đã cách xa mọi dự đoán. Tuy rằng có cùng cấp bậc với chúng ta, nhưng thực lực biểu hiện ra bên ngoài lại hơn xa từng người trong chúng ta. Quang Minh Pháp Cuồng nghiêm túc nói, mặc kệ hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là cấp độ lục tinh thôi. Nếu để cho ba người chúng ta liên thủ lần nữa, phát động một lần tấn công nữa, hắn không có khả năng lại tránh thoát. Nam tử tóc vàng trầm giọng nói, ba người đồng thời gật đầu, đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên phát hiện thiên địa thủy nguyên tố lấy tốc độ không thể tin nổi tụ tập lại, lấy thiếu niên kia làm trung tâm. Hàn khí lạnh thấu xương từng đợt trào ra, ngay sau đó, mũi băng nhọn màu xanh chói lọi, giống như mặt trời hiện ra, vừa chói chang lại băng hàn, nhiệt độ trên chiến trường đột nhiên giảm xuống, 10 đoàn u lam quang ảnh hiện lên, 10 đạo ma pháp nhanh chóng bắn đi, phương vị cũng bất đồng, mỗi đoàn u lam quang ảnh đều phóng lên cao hơn 10 thước thành hình cột nước. Trong nháy mắt hình thành trăm con xà thủy bay lên cùng với thiếu niên ở giữa không trung, bảo vệ chung quanh hắn, thân thể dài nhỏ, giống như rắn, phát ra ánh sáng u ám băng hàn. Thủy thương xà kích, thập liên phát, mọi người ở đây đều há hốc mồm chưa dám tin, trong lúc đó hơn trăm con thủy xà cao áp đầu tiên là xoay xung quanh mà lên, bay múa bốn phía trên trời cao, giống như phi long thăng thiên màu lam. Tiếp theo đều lao xuống dưới, dữ dội bắn xuống, giống như mưa tiễn đầy trời dày đặc rơi xuống. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường vô số cao áp thủy xả bắn xuống, binh lính chung quanh giống như thịt nướng bị xuyên qua, một đám liên tiếp bị sâu chuỗi, mỗi một con thủy xả xuyên qua, ít nhất có 8, 9 lồng ngực bị phá mở thành một cái lỗ lớn, sâu thành chuỗi, thấm đẫm máu mà ngã xuống trong nỗi kinh hoàng. Trên bầu trời, bốn phía xà ảnh màu xanh bay tứ tán, nhìn thì xinh đẹp lóa mắt, nhưng với bọn lính mà nói, đó là độc xà cuồng bạo hung ác, ngăn cũng không được, binh lính dính phải chắc chết. Trung ương chiến trận, biển người bên trong, như thế nào lại xoay người chạy trốn, mưa trong mắt người khác, nhưng với họ, đó là cơn ác mộng. Binh lính đã như thế, ba gã đội trưởng lục tinh đỉnh phong cũng không kém. Thủy xà thương tuy là ma pháp tứ tinh, nhưng dưới tay Dịch Vân thi triển, uy lực công kích đã sớm vượt qua phạm trù của cấp bậc ma pháp tứ tinh. Nhanh chóng đả phá quy tắc thi pháp thông thường, ma pháp có thể khống chế ảo diệu như thế, tất cả bọn họ đều lần đầu được thấy, chưa từng nghĩ đến. Huống chi, Dịch Vân đã đem một nửa thế công của ma pháp này thi triển toàn bộ ở trước mắt họ, lại càng tăng thêm gánh nặng lên ba người. Tuy rằng muốn bằng vào chiêu này mà gây thương nặng cho lục tinh đỉnh phong cường giả là điều không thể, nhưng lại có thể tạm thời giam họ tại chỗ, dùng chiêu cản lại để bảo mệnh. Vũ tiễn đầy trời hung mãnh bắn xuống, uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng. Hai tên vũ cuồng huy kiếm, đao đón đánh, pháp cuồng thi triển vòng bảo vệ bằng ma pháp. Ngay khi đạo thủy xà cuối cùng thuận lợi bị phá bỏ, đang lúc thả lỏng, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức lao đến từ phía sau ba người. Phảng phất giống như u linh, mắt thường không quan sát kịp, nỗi sợ hãi rợn cả tóc gáy từ sâu trong tâm truyền ra. Ba người đều cảm thấy không ổn, báo động vừa xuất hiện, phát giác được thì đã muộn. Một đạo tử kiếm quang nhàn nhạt đột nhiên lóe lên, như trước chém đến thắt lưng. Đang lúc kinh ngạc, bên trong truyền đến từng cơn đau nhức. Ba người đồng thời cảm thấy thân thể phân ra thành hai, cùng nhau hoạt luyện, cùng nhau kêu khóc, cùng nhau bại. Lúc này, tất cả thủy xà đều đã biến mất vô tung, chỉ để lại thi hài đầy đất, cùng với một số ít người thân thể tàn phế. Trong vòng 100 mét quanh Dịch Vân, trừ hắn ra, không còn người thứ hai đứng lên. Trận này, khai chiến không đến nửa canh giờ, hơn 700 cổ thi thể đã chất thành núi, trong đó hơn nửa sắp sửa trở thành thi thể. Nghe thấy dưới chân truyền đến từng trận kêu gào thê thiết, trên con đường đầy máu thịt, hành trình đến Quang Minh Thánh Địa, chính là đang diễn ra một hồi tên là tử vong sát kịch. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, chết thảm trọng trong trạch viện. Một thiếu nữ ra khỏi phòng, đi vào hoa viên xa hoa bên trong trang viện. Đầu mùa xuân này, cảnh tượng nơi đây trăm hoa đua nở, bạch anh nở rộ, bạch hoa liễu rủ, ngay cả trong ao, nụ sen cũng chớm nở, mà thiếu nữ đối với cảnh tượng tươi đẹp này lại không thèm nhìn đến, mắt trông về phương xã đậm ánh tịch dương, biểu tình có vẻ thẫn thờ. A Lôi Lạp, ngươi đã tu luyện cả ngày, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải, sao tự nhiên lại chạy đến nơi này? Ở phía sau thiếu nữ đi ra, là hai bóng người tóc điểm hoa dâm. Trầm mặc một lát, A Lôi Lạp tiếp tục hỏi, Tứ Gia Gia, Ngũ Gia Gia, Dịch Vân ca ca khi nào thì mới có thể trở về? Vừa nghe thấy cái tên Dịch Vân, hai lão giả cười cười, ôn nhu nói, nhanh thôi, chờ khi làm xong nghi thức phong tước, nó sẽ cùng mấy người tộc trưởng trở về, chuyện này phải mất mấy ngày, chờ một chút đi, đến lúc đó cũng đừng quên giới thiệu hai lão già này nhé. Hai người bọn họ, theo thứ tự là Kiệt Nặc Tư, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão trong gia tộc cấp bậc đều là lục tinh vũ cuồng cường giả. Hiện tại chính là lão sư kiêm người bảo hộ cho A Lôi Lạp. Một tháng trước, khi hai người bọn họ bị Cát Âu tộc trưởng lấy cấp lệnh triệu hồi bọn họ ở bên ngoài về chiếu cố cho người thiếu nữ này, khiến cho họ cảm thấy rất khó hiểu và bất mãn. Hai vị lão giả này đều là tộc nhân trực hệ của Kiệt Nặc Tư gia tộc, chuyên môn phụ trách nhiệm vụ mật cùng đối ngoại kiếm sinh ý trong gia tộc. Trong gia tộc có địa vị rất cao, làm sao có thể cam lòng buông bỏ hết thảy chỉ để mỗi ngày chơi đùa cùng với tiểu nha đầu này. Mà tộc trưởng liên tục thúc giục yêu cầu họ, lại còn nói rằng nàng ấy có một ca ca. Người này đối với kế hoạch tương lai trong trăm năm tới phi thường trọng yếu. Phương pháp dùng A Lôi Lạp mượn sức hắn là tối ưu nhất, không thể để cho nàng ấy gặp nguy hiểm, cả trưởng lão bí mật của gia tộc cũng phải chăm sóc, càng thể hiện thành ý của gia tộc, cho nên bọn họ cũng chỉ đành kêu khổ mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Khi đó Kỳ Vũ Đế Quốc cứ 10 năm một lần đang tổ chức Long Môn thi đua để cho cường giả trẻ tuổi của các đại học viện tề tụ, dân chúng cả nước đều trông mong, tộc trưởng cũng theo lệ hàng năm dẫn các trưởng lão đi trước đến xem đại hội. Làm như vậy đương nhiên là vì tìm kiếm những dòng máu mới có tiềm lực gia nhập gia tộc. Kiệt Nặc Tư gia tộc cũng không ngoại lệ, chỉ có hai lão già bọn họ bất đắc dĩ phải lưu lại mỗi ngày bồi tiếp thiếu nữ này. Sau đó tin tức làm người ta bất ngờ cứ liên tiếp truyền về, tin sau càng gây sốc hơn tin trước. Người mà gia tộc coi trọng, ca ca của người thiếu nữ này, từ bách cường của ma đấu đại hội, rồi đến ngũ thập cường, tiến thẳng vào chung kết, cuối cùng đánh bại ứng cử viên vô địch của đại hội ở vòng cuối cùng, trở thành người xuất sắc nhất của ma đấu hội, khiến cho cả Kiệt Nặc Tư gia tộc vỡ òa trong sung sướng. Mới 17 tuổi đã trở thành người xuất sắc nhất, ma vũ tam hệ đồng tu, phá lệ vạn năm lịch sử của đại hội, kỳ tích như vậy khiến cho ai cũng không thể bỏ qua. Kỳ Vũ Vương thất, tứ đại thế gia của đế quốc, ai cũng đều dục dịch, Kiệt Nặc Tư gia tộc lại đã sớm chiếm lấy chỗ tốt nhất, địa vị A Lôi Lạp lại càng thêm nặng. Mật lệnh của tộc trưởng tiếp tục truyền về, nói về Dịch Vân và gia tộc đã bí mật giao dịch, Hai lão cả kinh cười toe toét, từ đó cũng không oán giận nữa, cam tâm tình nguyện chiếu cố cho thiếu nữ mới vẻn vẹn có 10 tuổi này. Huống chi, hơn một tháng qua ở chung, A Lôi Lạp trong mắt bọn họ luôn chăm chỉ, vô luận thế nào cũng luôn cố gắng để mình mạnh mẽ hơn. Đối với hai lão đam mê võ thành cuồng này, càng xem lại càng vừa mắt. Mặc dù không rõ là cô bé tu luyện công pháp gì, tộc trưởng cũng ngàn vạn lần căn dặn không được hỏi đến, hết thảy cứ tùy ý cô bé tu luyện. Bọn họ chỉ phụ trách giải đáp những nghi vấn và chỉ chuyên tâm bảo hộ là chính. Nghe nói đó cũng là ca ca của nàng, Dịch Vân yêu cầu như vậy. Đối với yêu cầu kỳ quái này cùng nguyên do trong đó làm người ta trăm mối không lý giải nổi, đối với người tên Dịch Vân này, bọn họ càng thêm tò mò. Nghe những người khác trong tộc nói qua, Dịch Vân ca ca đã đến được trận chung kết, phải không? A Lôi Lạp lại hỏi, lần này thần sắc có mấy phần hoan hỉ. A Lôi Lạp à, đây không phải là trận đấu bình thường, mà là trận đấu cuối cùng tranh đoạt danh hiệu đệ nhất của ma đấu hội. Danh hiệu này ở kỳ vũ đế quốc này, trong mấy tỷ dân cư, mỗi 10 năm chỉ có một người có tư cách đạt được, xứng đáng với cái danh thiên tài trong trăm triệu người dự thi. Ca ca ngươi cũng quá thần kỳ. Tứ trưởng lão chân thành khen, nói. Ngũ trưởng lão cũng không kìm được, mỉm cười hài lòng, gật gật đầu. Đối với họ mà nói, loại khoáng thế kỳ tài có thể cùng gia tộc mình có giao tình nồng hậu, ngay cả muội muội của mình cũng ủy thác cho gia tộc mình chăm sóc. Quan hệ mật thiết như vậy, đã vững như bàn thạch, đây mới là chuyện làm cho bọn họ kích động. Chun cái mũi nhỏ, A Lôi Lạp nói, Dịch Vân ca ca đương nhiên rất giỏi rồi. Chỉ là huynh ấy thả rằng đừng đi tham gia cái trận đấu gì gì đó, cũng không cần phải đoạt được cái gì mà xuất sắc, chỉ cần nhanh nhanh trở về thì tốt rồi. Hai lão nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau cười khổ, xem ra bọn họ cần phải dạy bảo một chút cho A Lôi Lạp, giải thích cho nàng nghe về ma đấu đại hội. Bằng không với nhận thức của nàng chỉ nghĩ đấy là trận đấu nhỏ mà thôi, cùng Dịch Vân chia lìa hơn một tháng. Nhưng A Lôi Lạp đã rất rất nhớ hắn, mặc dù hiện tại, nàng là nghĩa nữ của Cát Âu tộc trưởng, trong tộc cũng có nhiều bá bá, ra ra chơi đùa, nhưng nàng vẫn cho rằng Dịch Vân mới là người thân duy nhất của mình. Đi vào hoa viên, vỗ về bạch dương liễu rủ, nhìn về phía chân trời, dáng chiều đỏ ối, A Lôi Lạp thì thào nói, Dịch Vân ca ca, ngươi mau mau trở về đi, không biết A Lôi Lạp đang chờ ca sao? Thiếu nữ tha thiết đợi chờ, lại không biết, người tâm niệm của nàng, khi nàng đang đứng ở nơi trăm hoa đua nở, ở nơi đó đầu cũng mùa xuân nhưng cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng, nơi đó chính là mưa gió gào thét. Mưa vẫn còn rơi, mưa tanh mùi máu, đỏ sẫm, không chỉ trên người bốn phía địch nhân tuôn ra, mà cả trên thân Dịch Vân cũng vậy, hơn 10 vết thương sâu đến xương. Cũng may quyền cước thủ chặt thân thể, nên miệng vết thương hầu hết đều tập trung ở tay chân, không tổn hao gì đến hành động như gió của hắn, lại càng khiến hắn hung mãnh, chiến ý tăng cao. Lại liên tiếp hơn 10 người bị đấu khí kiếm quang của hắn chặt ngang người, nửa trên rớt xuống, song trưởng đồng thời phân ra, toái chi tàn khối rơi ra, máu tươi ấm nóng tưới khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn khắp nơi đều dính đầy máu tươi. Bên trong chiến hỏa, trong biển máu, mùi máu thuần như rượu, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, vứt bỏ sinh tử, nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Toàn bộ hung tính tiềm tàng đều bị kích phát. Khoảng cách đến gần địa ngục là trường hợp hắn rất quen thuộc. Nhân trung thù, giá thú đội lốt người, đang cuồng bạo tàn sát bừa bãi. U lam quang mang, băng hàn lạnh thấu xương, hơn 10 đạo thủy thương xà kích, tên bắn như mưa rơi đầy trời, thanh âm kêu gào giống lên. Máu tươi tung tóe hình thành nên một dòng huyết hà, vô số thân thể chất thành núi. Lần chiến đấu này, hơn 3.000 người của Thanh Lôi quân đoàn, gần 1.300 người bỏ mình, hơn 1.300 người không còn lực tái chiến, trong đó hơn một nửa đang nằm trong vũng máu kêu rên. Thủ đoạn giết địch của hắn thật sự tàn nhẫn làm người ta sợ hãi, không một chút lưu tình, mặc kệ là ma pháp hay huy kiếm chém ra, khiến địch nhân không tàn phế thì cũng chết. Một lúc lâu sau, chết cũng là cái yêu cầu gì đó xa vời, với những kẻ tàn phế chết không được sống không xong, đau đớn kêu gào. Đối mặt với loại địch nhân này, người của Thanh Lôi quân đoàn càng đánh càng giật mình, nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng tăng. Lúc này trên người Dịch Vân là một tầng huyết tương nồng đậm, đại đa số là máu của địch nhân, ở giữa còn có một chút tâm tạng nát vụn bám trên người hắn. Vậy mà trên mặt hắn lúc này lại hiện lên một nụ cười yêu dị đầy khủng bố, giống như đang ở trong đó mà say mê. Nhìn tràng cảnh kinh hãi này làm người ta càng thêm sợ hãi cực độ. Ách Ba Đa vẫn đứng ở bên ngoài chiến trường quan sát, kinh ngạc nhìn thiếu niên chưa đến đôi mươi này, lại có thể khiến người ta được chứng kiến chiến quả kinh hãi này, thực là khó tưởng tượng, khác quá xa so với dự đoán ban đầu của hắn. Hắn không phải là không có đưa ra các loại xử trí, đội trưởng các đội trong quân đoàn đã cùng xuất động, ngay cả ba thiên nhân trưởng, đội trưởng ngàn quân cũng đã tham gia vòng chiến. Chỉ là đối phương lại có thể đùa bỡn với cường giả của địch, chơi trò trốn tìm, dựa vào đám lính che đỡ, một đường đào tẩu, chuyên nhằm vào bọn binh linh cấp bậc tam tinh yếu nhất trong đoàn công kích. Không một ai có thể ngăn trở hắn, cơ bản là không có ai là đối thủ của hắn. Tình huống bình thường, cho dù là một gã lục tinh đỉnh phong cường giả cũng tuyệt đối không thể ngăn cản ngàn quân liên hợp vây tập. Một người hai tay sao có thể địch lại 2000 cánh tay của quân sĩ đã bao vây khắp 4 phương 8 hướng, 10 mặt vây giết, chỉ cần chút vô ý sẽ bị loạn đao phân thây. Nếu đổi chỗ cho thiếu niên này là một gã cường giả cùng đẳng cấp, thắng bại có lẽ chỉ nháy mắt đã phân, điểm này tuyệt đối không sai. Hắn đối với cục diện chiến đấu phán đoán cũng không sai, chỉ là đã nhìn lầm khả năng của thiếu niên kia. Ma pháp binh của hắn rất sắc bén, sát ý đáng sợ, đấu khí vận dụng cực kỳ tinh diệu, chiến thuật sử dụng rất hợp lý, tất cả phương diện đều tuyệt, ngay cả bản thân hắn trước đây cũng chưa từng gặp. Làm rối loạn toàn bộ bố trí của hắn, khiến cho cuộc chiến toàn bộ đảo chiều, dê cùng sói đổi chỗ cho nhau. Hắn chính là sói đội lót cừu, còn toàn bộ đại quân lại biến thành dê béo. Biến hóa khó tin, cảnh tượng hoang đường, nhưng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Số mệnh trêu ngươi là, thiếu niên này cực kỳ am hiểu quần chiến. Nhân số ưu thế, ngược lại trở thành bàn đạp cho hắn không ngừng tháo chạy, tránh né công kích mạnh mẽ, tạm né mũi nhọn, thủ đoạn mượn lực thập phần cao minh, dựa vào biển người cách trở, bỏ xa hơn 10 tên đội trưởng truy kích. Tình hình chiến đấu cứ như thế phát triển, tất cả đều ngoài sự tưởng tượng ban đầu. Ngoại trừ như vậy ra, Ách Ba Đa càng kinh ngạc hơn về thực lực của thiếu niên này. Ma vũ song tu đều đạt đến lục tinh đỉnh phong, không hề nghĩ rằng kỳ tích như vậy lại xuất hiện trên người thanh niên này, không thể giả được. Nhìn những con bài chưa lật của hắn nhất thời đều bày ra, trong lòng hắn giật mình tính toán càng kỹ. Trong khoảnh khắc, thiên không tinh hòa như mưa giáng xuống, vô số hoa lửa đầy trời rơi xuống, từng tí một, chốc lát cả chiến trường nhuộm hồng nóng bỏng, không khí đột nhiên trở nên nóng rực. 18 con viêm long khổng lồ từ trong những đốm lửa bắn ra, quang mang đỏ thẫm, hơi thở nóng rực, uy thế như đốt cháy cả đại địa. Đúng là lục tinh đỉnh phong hỏa ma pháp, cửu long viêm vũ nhị liên phát. Chiến trường trong thoáng chốc thế lửa cháy dữ dội. Trung tâm chiến trận, chỗ binh lính dày đặc, thế giới hỏa hồng, tuyệt cảnh bi thảm, mấy trăm người của thanh lôi đoàn bị vây trong lửa đỏ, cực kỳ tuyệt vọng, đau khổ gào khóc, chết một cách vô cùng bi thảm. Ở bên ngoài, một cái hồ nhân tạo khổng lồ được tạo thành, hơn trăm binh lính đang bốc cháy gấp gáp nhảy vào dập tắt, cho đến khi lửa tắt mới tạm thời buông lỏng. Một con viêm long khổng lồ lại theo sát mà đến, từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh rơi xuống, không nhanh không chậm rơi vào chính giữa hồ nước. Qua một khắc, nhiệt độ trong hồ nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt hồ nước sôi sùng sục, bốc hơi bay lên, nhiệt độ cực cao, binh lính trong hồ muốn bò ra đã không còn kịp. Tựa như cái chảo cực nóng, chưng nấu thịt tươi trong nồi, mấy người thanh lôi đoàn thân hãm trong hồ, trơ mắt nhìn cảnh mình bị nấu từ thịt sống thành chín, mùi thơm trên người phát ra, không tưởng nổi cảnh chết đi kiểu này. Một nồi thịt, mùi thơm bay khắp bốn phía, toàn bộ thành viên chết đi trong muôn vàn thống khổ. Hỏa vũ bắt đầu khởi động, tinh hỏa tung bay, phương pháp gây chết người vô cùng thảm trọng. Ách Ba Đa sợ đến miệng không ngậm nổi, hắn đúng là ma vũ song tu, đều đạt đến lục tinh đỉnh phong, quả là một quỷ tài, có một không hai. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể nào tin được. Đoàn viên chết thảm trọng, tất cả đội trưởng truy đuổi phía sau hắn, ngay cả góc áo cũng không chạm được. sắc mặt của Ách Ba Đa xanh mét, không cách nào tiếp tục quan sát được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Băng Ngục Hàn Lam. Ách Ba Đa lớn tiếng hạ lệnh, các đoàn viên ngăn trở hắn. Chỉ cần có thể ngăn hắn một lát, chờ các đội trưởng đến là có thể xử lý hắn. Bổn đoàn trưởng hứa, người nào đầu tiên giết chết hắn, ban thưởng một thanh ma binh tam phẩm, cộng thêm 100.000 tiền thưởng, quan thăng 3 cấp. Ban thưởng phong phú cũng không có gia tăng tính tích cực của các binh lính, cực phẩm ma binh đối với bọn họ quá xa xôi. Không có mạng thì nhiều tiền thưởng hơn nữa cũng vô dụng, trên chiến trường đối địch là một địch nhân chưa bao giờ gặp qua. Thủ đoạn tàn khốc, sát tính phi nhân quả thực rõ ràng là ác ma. Không thể tin được đến lúc này Ách Ba Đa cùng các bộ đội trưởng cũng không chân chính xuất thủ. Mọi người cũng cho rằng trận chiến này chung quy tất thắng. Chỉ đợi phía sau đám đội trưởng toàn bộ tìm đến, ác ma mạnh hơn cũng chỉ một con đường chết. Bất quá có khác biệt chính là thời gian sớm hoặc muộn thôi. Nhưng là không muốn đến lúc chiến thắng lại bị giết. Chung quy mạng cũng chỉ có một cái. Nhìn các binh lính còn đang ở đằng sau, Ách Ba Đa tức giận giống to, đốc chiến đội toàn bộ tiến lên. Ai dám quay đầu lại liền giết cho ta. Đạo mệnh lệnh này quả nhiên sinh ra hiệu quả. Quân thế hỗn loạn lại lần nữa tập kết lại như sóng trên mặt nước mãnh liệt hướng thiếu niên ở giữa sân tấn công. Nhìn chiến trường tiếng kêu giết rung trời, thiếu niên ở trong vòng vây, cường giả bên mình một lát là có thể tìm đến. Ách Ba Đa quay đầu hướng về phía một tên vệ quan bên cạnh nói, truyền lệnh xuống. Để cho toàn bộ ma pháp quân đoàn vào vị trí nghe ta ra lệnh tùy thời xuất thủ không cần giữ lại. Vệ quan ngạc nhiên, muốn bọn họ toàn lực công kích. Nhưng mà nếu như vậy sẽ có ma pháp trận thánh địa cảnh giới. Hơn nữa khó giấu giếm được cao tầng giáo đình ở bên ngoài. Hẳn là không biết. Nhìn chỗ ở bên ngoài ranh giới, bốn bức tường lớn màu trắng cao 10 mét. Thánh quang chú địa có ma pháp trận giới hạn. Đấu khí hoặc ma lực ba động quá mức kịch liệt cũng có thể bị ma pháp trận phòng hộ cảm ứng. Khi đó giới hạn tường đá sẽ từ trắng chuyển hồng. 36 nơi chú địa đều thấy được. Đây chính là cơ chế phòng vệ thánh địa. Cũng là nguyên nhân ta không dám xuất thủ. Nhưng đó là nói bình thường. Khi thiếu niên kia đánh chết ba tên đội lục tinh đỉnh phong cũng liên tục thi triển ra song hệ ma pháp trận nên sớm cảm ứng được. Tuyệt sẽ không giống như hiện tại không phản ứng chút nào không phản ứng chút nào. Ta nghĩ hẳn là hắn đã động tay động chân khiến cho hiệu dụng ma pháp trận hoàn toàn biến mất. Vệ quan nghe vậy hoảng sợ, không thể nào, hắn chẳng qua là lục tinh đỉnh phong cuồng cấp, không có thể nào khống chế được cơ chế ma trận thánh địa. Ách Đa Ba trầm giọng nói, về điểm này ta cũng nghĩ không ra, ngay cả hình dạng bên ngoài của vô hình hộ bích cũng giống nhau, tất cả đều là mê hoặc. Có thể khẳng định hai điểm, một là hết thảy cái này toàn bộ cùng hắn không thoát khỏi liên quan, hai là trẻ tuổi như vậy có thực lực tam hệ đồng tu, loại địch nhân này không thể lưu, không thể không chết. Giết giết giết, giết giết giết, giết giết giết giết giết giết, có con giết, giết giết, giết chết con giết, giết hết, giết giết giết, con giết chết, hết giết. Tiếng kêu giết rung trời, âm vang như bài ca con giết, BG. Binh lính ở bên trong như sóng trên mặt hồ dũng mã, máu chảy thành sông, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, sát ý lạnh lùng, sát ý làm đám binh sĩ tiến công ở bốn phía rét lạnh trong lòng. Hắn giống như là một cỗ máy giết chóc không có máu không có cảm xúc, chỗ hắn đi qua chỉ có vô tận băng lãnh cùng tử vong. Đối mặt với một ác ma như vậy giống như đối mặt với một cơn ác mộng vĩnh viễn cũng không tỉnh. Cơn ác mộng, cơn ác mộng, cơn ác mộng. Cơn ác mộng đen tối dưới ánh mặt trời, hắn không chết mộng không tỉnh, ma bất diệt. Thời điểm Dịch Vân một kiếm chém ra tám người chung quanh, trong tiếng rên thảm thiết tám dòng máu bắt đầu phun ra như suối, phi nổ thêm, thì dị biến bất ngờ xuất hiện. Bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh biếc hướng bên này lao đến, người chưa đến uy áp đấu khí bá đạo đã tới. Không khí giống như vô hình đem hắn khóa chặt trong phương viên một thước, tuyệt không có cơ hội chạy trốn. Trốn rồi lại trốn, rốt cục cũng bắt được, chết cho ta. Trong tiếng hét to, nam tử đã đến gần người, hai tay nâng lên cao chém xuống một kiếm mãnh liệt tràn đầu năng lượng đấu khí. Đấu khí phong thuộc tính, thất tinh uy áp, chính là một trong tam đại thiên nhân trưởng của Thanh Lôi quân đoàn, giai vị thất tinh sơ giai võ tước cường giả. Lục tinh đỉnh phong so với thất tinh sơ giai tuy chỉ chênh lệch một bước, nhưng thực lực lại sai biệt cực lớn, chưa đánh đã biết ai sống ai chết. Mắt thấy một màn này, trong quân đoàn vang lên tiếng hoan hô như sấm. Đối với bọn họ mà nói, thiếu niên chắc chắn là sẽ chết. Cơn ác mộng đã đến hồi chung kết. Ngoài dự tính của mọi người, khi kiếm ở trên không sắp tới người, thiếu niên không chút nào bối rối. Hơn nữa trên mặt nở nụ cười lạnh thấu xương, ma binh trong tay lập tức khoanh ngang ngực. Đấu khí phần kiếp tử diễm trong cơ thể thoáng chốc nghịch chuyển, hồng quang trên người lưu chuyển bên trong mang theo đấu khí màu tím. Tiếp xúc trong nháy mắt, uy áp đấu khí tràn tới thì đấu khí màu tím cũng tăng vọt lên. Phương pháp nghịch chuyển đấu khí. Kẻng. Một tiếng, thanh âm binh khí va chạm nhau lớn nhất từ lúc khai đến giờ, phảng phất giống như trống chiều chuông sớm vang dội toàn bộ chiến trường, cũng chấn vỡ tất cả tiếng hoan hô. Làm sao có thể? Thất tinh đấu khí, thất tinh thực lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chiến trường, Ách Ba Đa vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Thực lực thiếu niên đã không nằm trong định lý thông thường, dĩ nhiên hơn xa lúc ban đầu. Nhìn thấy mà kinh, vốn tưởng rằng thế tấn công hoàn mỹ không sơ hở lại bị một thanh hỏa hồng ma binh an ổn tiếp xuống, mà trên thân kiếm lực đạo uy thế còn đang từng bước tăng trưởng truyền đến. Tựa như có dấu hiệu tràn vào áp đảo đấu khí phong thuộc tính của mình, đang kinh ngạc chợt nghe nhị phẩm trung giai ma binh trên tay truyền đến âm thanh rắc, rắc, rốt, rổng ràng. Không ngờ thanh kiếm bị nứt ra, hai chân nhanh chóng đạp mạnh xuống đất, thân mình bay người về phía sau. Mới vừa vọt người về phía sau, thiếu niên nhanh chóng bám theo xít sao, quay người lại, hắn thấy một kiếm nhanh chóng hướng vào đầu chém tới với thế lôi đình. Hắn chỉ có thể bị động giơ kiếm đỡ đòn. Thêm một kiếm, lại một kiếm nữa. Kiếm kiếm đấu khí lưu chuyển, kiếm kiếm lực đạo vạn quân. Trong giây lát hai người công thủ hoàn toàn chuyển biến, hắn lâm vào cục diện hoàn toàn bị động. Keng keng keng len beng keng keng keng. Rắc. Đến kiếm thứ 10 ma binh trên tay đột nhiên gãy đoạn.